tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 19. Cạch, khi cánh cửa từ từ mở ra, một lớp bụi dày đặc rơi xuống và rải rác xung quanh. Chí Chu ho khan vài tiếng rồi dùng đèn pin dọi vào bên trong. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử của anh co rúm lại và phát ra một tiếng kêu hoảng hốt, làm rơi đèn pin xuống đất. Anh run rẩy mất thăng bằng ngã ra sau. Một cái xác khô héo từ bên trong rơi ra và đáp xuống bên cạnh chân anh. Cánh tay của nó thậm chí còn chạm vào chân anh, khiến anh hét toáng lên và loạng choạng lùi về phía sau. Thiến Thiến và những người khác bất ngờ trước tiếng khóc đột ngột của anh. Khi họ kinh hãi quay lại, họ cũng nhìn thấy cái xác khô trên mặt đất. Không sao đâu, đừng sợ hãi. Bạch Nhiễm cúi xuống và đỡ Thừa Chí Chu lên. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng và nói, đó không phải là ma, nó chỉ là một cái xác thôi. Đờ đúng, Thừa Chí Chu rụt rè nhìn xuống và có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó không di chuyển. Anh lau mồ hôi lạnh và nói, khi nó rơi ra, tôi đã không phòng bị cho nó chút nào. Làm tôi sợ, cậu có gan nói như vậy à, người đáng sợ nhất ở đây là cậu. Tiếng hét của cậu còn kinh hơn cái xác đó đó. Vương Kiến Minh vỗ ngực tức giận. Thừa Chí Chu im lặng. Quả thực, lúc nãy anh đã phản ứng thái quá. Dưới sự chế giễu của chính đồng đội mình, anh chỉ có thể im lặng. Bạch Nghiễm liếc nhẹ Vương Kiến Minh rồi vỗ vai Chí Chu. Cậu cúi xuống và bắt đầu xem xét cơ thể. Bạch Nghiễm nắm tay xác chết với vẻ mặt bình thản. Cứ như thể cậu đang ôm một khối gỗ vậy. Cậu kiểm tra bàn tay khô héo rồi lật xác lại trước khi nói. Có lẽ ông ta là ông Charlie, chồng của bà Mây Chia và là nam chủ nhân đầu tiên của dinh thự này. Làm sao anh biết? Chí Chu ngạc nhiên. Móng tay của ông ấy bị hư hại nặng nên chắc chắn ông ấy đã cào nó trước một vật gì đó cứng. Căn cứ vào bức thư, trên tường ở tầng hầm có nhiều vết xước. Nó có lẽ là thứ do ông để lại. Nó cũng đề cập rằng ông Charlie có thể đã chết trong tầng hầm. Bạch Nghiễm im lặng nhìn cái xác một lúc. Nguyên nhân cái chết của ông ấy hơi kỳ lạ. Ông ấy bị bỏ đói. Ông ấy đã khô kiệt thế rồi sao anh biết ông ấy đã chết đói? Vương Kiến Minh nghi ngờ hỏi. Tôi có một kỹ năng trong lĩnh vực đó. Bạch Nghiễm giải thích đơn giản. Sau đó cậu nói, có thể bà Mây Chia đã nhốt chồng mình dưới tầng hầm và ra lệnh cho những người khác không cho ông ăn. Charlie bị bỏ đói đến mức gần như phát điên nên cào cấu vào tường. Nhưng bà Mây Chia thì không có cảm tình với ông. Cuối cùng, ông đã chết vì đói. Nếu đó là sự thật thì điều đó thật quá tàn nhẫn. Bà ấy thực sự đã bỏ đói chồng của chính mình đến chết. Đó là kiểu thù hận gì vậy? Thừa Chí Chu vẻ mặt không tin. Thật khó cho anh tưởng tượng một người vợ lại làm điều xấu xa như vậy với chính chồng của mình. Sau khi bỏ đói chính người chồng của mình đến chết, bà ấy thậm chí còn giấu xác ông sau bức tranh sơn dầu và tiếp tục sống trong phòng ngủ chính như không có chuyện gì xảy ra. Để bà có thể làm được những điều như thế này, có lẽ tinh thần của bà Mây Chia không được bình thường chăng? Bạch Nghiễm cười nhạt. Bàn tay đang xem xét tử thi đột nhiên dừng lại và sau đó nó rút ra một cuốn sổ từ áo của tử thi. Cậu nói, tôi tìm thấy cái gì đó ở đây. Cuốn sổ đó được giấu cùng với xác chết. Thừa Chí Chu miễn cưỡng nhận cuốn sổ, nhưng thấy Bạch Nghiễm không nói gì khi kiểm tra tử thi, anh cảm thấy không đủ tư cách để kén chọn. Anh cầm cuốn sổ trên tay và liếc nhìn trang bìa. Sau đó anh để lộ một biểu hiện nghi ngờ. Bà Mây Chia thực sự không bình thường. Đây là nhật ký của bà ấy. Bà ấy thực sự đã giấu cuốn nhật ký của chính mình cùng với thi thể của chồng. Nghe nói rằng có một cuốn nhật ký, Lệ Thanh và Thiến Thiến mỗi người lấy manh mối mà họ đã tìm thấy và xem. Qua, Lệ Thanh tìm thấy một tờ giấy trông giống như một bản báo cáo và Thiến Thiến mang đến một chiếc hộp đựng đồ trang sức. Vì cuốn nhật ký khá dày nên họ bắt đầu xem xét hai mục còn lại trước. Báo cáo mà Lệ Thanh đã tìm thấy là một báo cáo khám nghiệm tử thi. Sau khi Thừa Chí Chu đọc qua nó, anh xác nhận nó thuộc về chủ nhân thứ hai. báo cáo đề cập rằng cơ thể của anh ta bị mất nửa bàn chân và nửa đầu. Điều này cũng chứng tỏ hồn ma mà họ gặp trước đó chính là chủ nhân thứ hai. Sau đó, họ mở hộp đồ trang sức. Đường nhìn của họ không khỏi bị thu hút bởi thứ có trong nó, đó là một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo tinh xảo với tay nghề điêu luyện cao. Viên đá quý tuyệt đẹp sáng lạng và rạng rỡ, phát ra ánh sáng chuyển động trong bóng tối. Cách chương.